Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Phụng Chủ ngàn năm. Vô số ma diễm màu đen, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, lan tràn ra, động thiên chi bảo chung quanh, càng là trước tiên, bị đều bao phủ, có thể những này ma diễm màu đen. Tại ở gần động thiên chi bảo về sau, cũng là bị một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, cách trở ra, ma diễm màu đen, không cam lòng yếu thế, tiếp tục trùng kích, mà lại, theo thời gian trôi qua, lại là càng ngày càng tấn mãnh. Lúc này, toàn bộ bầu trời, đều là bị ma diễm màu đen bao phủ, xa xa nhìn lại, đặc biệt khủng bố, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy. Dương Trần lại là không được biết, hắn giờ phút này, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ngự Ma Linh Viêm. Nói ra, thế nào, ta động phủ này, cũng không tệ lắm phải không? Lời này vừa ra, để vốn là cực kỳ không cam lòng Ngự Ma Linh Viêm. Trở nên 10 phần tức giận, cắn răng nói, nếu ta rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt. Tất theo tôn liền, Dương Trần nghe vậy, khẽ trao mày, linh thiên hỏa Ngự Ma Linh Viêm. Thế nhưng là thiên địa quy tắc biến thành, lấy thủ đoạn của hắn, chỉ có thể suy yếu hắn thực lực mà thôi. Căn bản là không có cách triệt để gạt bỏ. Ngự Ma Linh Viêm cử động lần này không thể nghi ngờ là hướng Dương Trần mặt ngoài thái độ của mình. Cận kề cái chết không theo. Cái này khiến Dương Trần vô cùng đau đầu. Phải biết, ngoại giới hiện tại đều là bị ma diễm màu đen chỗ tràn ngập. Hắn muốn ra ngoài, lại là không có bất kỳ khả năng gì. Huống chi không được bao lâu. Những cái kia ma diễm màu đen, liền sẽ xông phá linh thiên bí cảnh. Đến ngoại giới, đến lúc đó, Dương gia hóa linh cảnh cường giả, cũng đem đến. Mà Dương Trần có được động thiên chi bảo sự tình, sẽ bại lộ, việc này mang đến hậu quả, vượt quá tưởng tượng, đã ngươi khăng khăng như vậy, vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Dương Trần trong mắt, đột nhiên bộc phát ra quang mang lạnh lẽo, bàn tay như thiểm điện nhô ra, một thanh kẹp lại Ngự Ma Linh Viêm cổ, thể nội diễn thiên quyết, phi tốc vận chuyển. Vô số cướp đoạt chi lực, cưỡng ép tràn vào người sau thể nội, đem còn thừa không nhiều ma diễm màu đen, cướp đoạt mà tới, Ngự Ma Linh Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng phát trắng bệch, khí tức cũng là trở nên 10 phần yếu ớt, trực tiếp từ tụ nguyên cảnh cửu trọng thiên, hạ thấp tụ nguyên cảnh nhất trọng thiên, lúc này, Ngự Ma Linh Viêm cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hắn gầm thét một tiếng nói, nhân loại, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nếu là tu vi tiếp tục giảm xuống, Ngự Ma Linh Viêm biết, không có vạn năm tuế nguyệt, căn bản là không có cách khôi phục. Cái giá như thế này, hắn không muốn lại lần nữa nếm thử. Dương Trần Đình chỉ tiếp tục cướp đoạt, nhưng là trong mắt lạnh ý, lại là không giảm chút nào, nhàn nhạt nói ra. Nhận ta làm chủ ngàn năm đằng sau, do ngươi lựa chọn phải chăng tiếp tục đi theo tại ta. Thời gian ngàn năm, đối với Ngự Ma Linh Viêm mà nói, lại là cực kỳ ngắn ngủi. Yêu cầu này, cũng không quá phận, có thể Ngự Ma Anh Viêm nghe chút liền phát hỏa. Giận dữ hét, ngươi một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh nhân loại, vậy mà để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân. Đừng nói ngàn năm, một ngày đều không được. Lời này còn chưa chờ rơi bế. Dương Trần trong mắt lại là hàn quang lóe lên. Thể nội cướp đoạt chi lực. Đột nhiên bộc phát ra. Không lưu tình chút nào xông vào Ngự Ma Linh thiên thể bên trong. Muốn đem người sau còn thừa không nhiều ma diễm màu đen. Đều cướp đoạt mà tới. Một màn này, để Ngự Ma Linh Viêm sắc mặt hơi đổi. Hắn vốn cho rằng, Dương Trần sẽ cò kè mặc cả, không nghĩ tới người sau vậy mà như vậy quả quyết, trực tiếp chính là ra tay độc ác. Ngươi, Ngự Ma Linh Viêm kinh hãi. mắt thấy thể nội ma diễm màu đen, muốn bị toàn bộ cướp đoạt mà đi. Nếu là không thỏa hiệp nữa, chỉ sợ căn bản không có cơ hội. Lúc này quát, ta có một cái điều kiện. Dương Trần lông mày hơi nhíu, nói ra, giảng, cái này thời gian ngàn năm bên trong, ta chỉ vì ngươi xuất thủ 3 lần. Ngự ma linh viêm thanh âm trầm thấp, trong mắt hắn, Dương Trần bất quá là một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh võ giả mà thôi. Nếu là đối hắn đến kêu đi hét, nó tính cách cao ngạo, nhất định là nhẫn nhịn không được. Lúc này liền là nói bổ sung, đây là ta thấp nhất điều kiện, ngươi nếu là đáp ứng, ta liền phụ ngươi làm chủ ngàn năm, nếu không, tất theo tôn liền. Dương Trần nghĩ nghĩ, hiện tại thời gian cấp bách, ngự ma linh viêm cử động lần này cũng là lớn nhất nhượng bộ. Nếu là hắn có thời gian, còn có thể tranh thủ một phen, có thể ngoại giới ma diễm màu đen, lúc nào cũng có thể xông phá linh thiên bí cảnh, khi đó lại hối hận, liền thật không còn kịp rồi. Suy nghĩ một phen, Dương Trần nhẹ gật đầu, nói, thành giao, lời này vừa ra, ngự ma linh viêm cũng là âm thầm thở dài một hơi. Kỳ thật hắn so Dương Trần còn muốn khẩn trương, người sau rơi vào cừu gia, nhiều nhất chính là vừa chết, có thể ngự ma linh viêm khác biệt, hắn lại là muốn bị nô dịch, tán tu còn tốt điểm, nếu là rơi vào cái nào đó truyền thừa đã lâu thế lực. Như vậy hắn bị nô dịch thời gian, muốn vô hạn kéo dài. Vừa nghĩ, ngự ma linh viêm một bên hai tay kết ấn, cuối cùng một chỉ mi tâm, một đoàn chớp động lên u quang kỳ dị ấn phù, chính là rơi vào Dương Trần trong tay. Làm xong đây hết thảy, ngự ma linh viêm sắc mặt, rõ ràng khó coi, nhưng hắn hay là nói ra, ấn ký này, có thể tồn tại ngàn năm, đồng thời có thể điều động lực lượng của ta 3 lần. Vượt qua thời gian hạn chế, hoặc là vận dụng ta lực lượng số lần đạt tới, ấn ký này liền sẽ vỡ vụn, nói bóng gió, vô luận là loại nào hạn chế, đến điều kiện, ngự ma linh viêm đều sẽ khôi phục tự do. Đối với cái này, Dương Trần cũng không có quá mức để ý, có thể vận dụng ngự ma linh viêm lực lượng 3 lần, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Phải biết khi tiến vào nơi đây thời điểm, hy vọng thế nhưng là tương đương xa vời. Bởi vì thời gian cấp bách, Dương Trần không có chút gì do dự. Trực tiếp đem viên này kỳ dị ấn phù luyện hóa. Sau đó liền cảm giác được, cùng ngự ma linh viêm có một loại rất mãnh liệt liên hệ. Nhưng là mối liên hệ này bên trong, lại là có một loại hạn chế. Không vận dụng một lần ngự ma linh viêm lực lượng. Loại này hạn chế chính là sẽ suy yếu 1/3. Dương Trần lại nhìn một chút ấn phù, cảm giác 10 phần kỳ diệu, thầm nghĩ ngự ma linh viêm tồn tại đã lâu. Nó thấy biết, đơn giản vượt quá tưởng tượng, nhàn nhạt viên này ấn phù, nhìn qua liền 10 phần bất phàm, tựa như là một loại nào đó truyền thừa cổ xưa đồng dạng. Thế nhưng là trong thời gian ngắn, Dương Trần căn bản là không có cách nhìn ra bất luận cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ngoại giới hiện tại thời gian đặc biệt gấp gáp, đành phải đi đầu đem ấn phù thu lại. Cùng lúc đó, tâm ý khẽ động, ngự ma linh viêm chính là thân thể, chính là ánh sáng màu đen lóe lên, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, Dương Trần cảm giác trong cơ thể của mình nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Hắn hơi cảm ứng một phen, lại là phát giác, trong đan điền, linh hải phía trên, có một đoàn kỳ dị ngọn lửa màu đen, chậm rãi thiêu đốt, thu hồi cảm giác, Dương Trần tâm ý khẽ động, trực tiếp rời đi động thiên chi bảo, đi vào ngoại giới, đồng thời phất tay đem động thiên chi bảo, một lần nữa thu nhập đạo không gian bảo khí ở trong. Những ma diễm màu đen kia vốn đang là công kích động thiên chi bảo, lúc này tất cả đều hướng về Dương Trần vọt tới, uy thế cực kỳ cường đại, nhưng đối với đây Dương Trần phảng phất liền không có trông thấy. trên mặt ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười. Đồng thời những ma diễm màu đen kia, tại khoảng cách Dương Trần thân thể một tấc thời điểm, đột nhiên liền trở nên cực kỳ nhu thuận đứng lên, còn 10 phần thân mật, tựa như là cùng xa cách đã lâu chủ nhân, một lần nữa gặp nhau, có vô tận vui sướng đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.